Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 716, Ma Thần Sát Lệnh. Ở Dịch Vân nói ra muốn Chúa Tể Thiên Nguyên Giới ngày sau thế lực phân phối về sau. Toàn bộ không khí của hội trường, đều lâm vào trong giằng co, nhân tộc cùng hoang tộc lúc đàm phán, tuy rằng hoang tộc sức mạnh càng mạnh hơn một chút, nhưng bởi vì hoang tộc có việc cầu người tộc. Kỳ thực đàm phán bên trong vẫn là có vẻ yếu thế. Nhưng là Dịch Vân để cục diện này hoàn toàn nghịch chuyển. Hắn lấy mọi người hoàn toàn không tưởng tượng được hung hăng thủ đoạn. Làm cho tất cả mọi người tộc, đều không lời có thể nói. Cho tới hoang tộc, bọn họ từ Dịch Vân trình diện, liền không chút nói, chỉ rời hai tấm cái ghế đến mà thôi. Mà ở nghị sự điện ngoại Vi Thương Nhan, Kiếm Ca, Thanh Y văn sĩ đám người, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Bọn họ nguyên bản đã ý thức được Dịch Vân địa vị rất cao. Thực lực rất mạnh, nhưng là cũng không nghĩ ra. Hắn đã cường đại đến có thể uy hiếp thiên nguyên giới sở hữu thế lực trình độ. Này ra bọn họ nhận thức phạm vi. Làm sao, các ngươi còn không đi? Còn có lời gì muốn nói sao? Dịch Vân hùng hổ dọa người. Hắn biết, những lão gia hỏa này là cầu bất động, coi như ăn nói khép nép đi thương lượng, cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đi, hiện tại tất cả nhân tộc danh túc, tuy rằng tâm trung khí phẫn cực điểm, thế nhưng để bọn hắn quay đầu bước đi, bọn họ cũng trong lòng hư. Bọn họ đã sống mấy chục ngàn năm, mặc dù không nói đại nạn sắp tới, nhưng nói muốn lần nữa đột phá cảnh giới. Để tuổi thọ thật to kéo dài đã là không thể nào. Nhân nếu có thể vĩnh sinh, đương nhiên chỉ lo tự mình, nhưng là vĩnh sinh vô vọng, ở gần đất xa trời thời điểm, mọi người liền sẽ đem tinh lực, chuyển đến đời sau của mình cùng truyền thừa bên trên, muốn để huyết mạch của bọn họ cùng truyền thừa tiếp tục kéo dài đồng thời một mực hương thịnh. Mỗi người tộc danh túc, đều đối với thế lực phía sau bọn họ rất để ý. Dịch Vân, Huyền Hổ hít sâu một hơi, tức giận trong lòng đã khó có thể khắc chế, ngươi muốn Chúa Tể tất cả. Hảo, rất khỏe mạnh, ngươi rất thô bạo, nhưng là tất cả những thứ này, đều xây dựng ở thực lực tuyệt đối trên cơ sở, ngươi còn không có trưởng thành, giống như này tùy tiện, ngươi có quá tự cho là đúng, ngươi mới bao nhiêu lớn, ngươi mới tu vi gì, Hắc Giáp Ma Thần ngươi cũng không để vào mắt. Ngươi trong lời nói trong ngoài ngoài, đã một bộ ăn chắc Hắc Giáp Ma Thần, muốn phân phong thiên hạ, luận công hành thưởng dáng dấp, ngươi cho rằng ngươi là ai, có thể giết chết Hắc Giáp Ma Thần, ngươi là tuyệt thế đế vương, giết không chết, ngươi chính là một chuyện cười. Huyền Hổ đang khi nói chuyện, vẻ mặt dữ tợn, Dịch Vân uy hiếp, để trong lòng hắn điên cuồng, hắn sống lâu như vậy. Quen thuộc cao cao tại thượng cảm giác, bình thường cái nào một tên tiểu bối, không đối với hắn cung cung kính kính, nhưng hôm nay, hắn bị một tên tiểu bối uy hiếp như vậy, mà một mực, hắn còn chỉ có thể nhịn chịu phần này uy hiếp, điều này làm cho hắn làm sao không khí, Huyền Hổ, nhưng thật ra là nói ra rất nhiều nhân tộc tiếng lòng. Dịch Vân là lợi hại, nhưng là hắn thật có thể ở Hắc Giáp Ma Thần trước mặt đào mạng. Hắn nhưng là ở Hắc Giáp Ma Thần hiện thế về sau. Liền biến mất rồi hơn nửa năm ni Dịch Vân không cùng Hắc Giáp Ma Thần chính diện va chạm quá. Hắn như thế nào lại biết Hắc Giáp Ma Thần đáng sợ. Người trẻ tuổi, không nên quá tùy tiện, cuồng ngạo người, thường thường sẽ chết ở cuồng ngạo, lại có một nhân tộc danh túc mở miệng nói ra. Đối mặt Dịch Vân uy hiếp, nhân tộc bắt đầu rồi phản kích. Còn đối với những này, Dịch Vân đều không thèm để ý, nói xong chưa, không đánh lại được ta, liền hy vọng những cái kia tru diệt các ngươi trực hệ huyết mạch, tru diệt các ngươi đồ tử đồ tôn, đem các ngươi đuổi ra lãnh địa mình Hắc Giáp Ma Thần giết chết ta. Này chính là các ngươi võ đạo, thực sự là đáng thương, Dịch Vân mỗi một câu nói, đều sắc bén mà chói tai. Nói tới ở đây nhân tộc danh túc hoàn toàn không có cách nào phản bác. Hy vọng kẻ thù của bọn họ giết chết kẻ thù. Cái này xác thực đáng thương. Rất nhiều người tộc danh túc, đã không chịu nhục nổi, muốn rời khỏi nghị sự điện. Nhưng mà đúng vào lúc này, hô, một đạo âm lạnh lẽo âm trầm lạnh khí tức, không có dấu hiệu nào bao phủ xuống. Ở đây nhân tộc, hoang tộc võ giả, còn không có phản ứng lại, chỉ cảm thấy bọn họ thật giống đột nhiên rơi vào trong hầm băng. Âm khí thấu xương, dường như muốn đông lại bên trong cơ thể của bọn họ trong kinh mạch chảy xuôi nguyên khí cùng huyết. Dịch, đây là, mọi người kinh hãi, tòa này nghị sự điện nhưng là có trận pháp thủ hộ. Đây là cái gì khí tức đột nhiên giáng lâm? Rất nhiều người nhìn về phía Dịch Vân, nhìn về phía Lâm Tâm Đồng, như vậy khí tức kinh khủng, có người hoài nghi là Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng đi ra. Nhưng là nhìn Dịch Vân hơi nhíu mày phản ứng, đây cũng không có quan hệ gì với hắn. Lẽ nào là, cảm thụ được mãnh liệt như vậy khí tức, rất nhiều người hãi hùng khiếp vía, đây là Hắc Giáp Ma Thần. Luồng hơi thở này uy thế thực sự quá mạnh mẽ, cường đại đến để nhân không nhịn được muốn sụi lơ trên mặt đất. Tu vi yếu kém Dương Khinh Vân, còn có phụ trách vì là hội nghị phục vụ hoang tộc hầu gái. Đã hoàn toàn không chịu nổi, sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy. Dịch Vân thấy này trong lòng hơi động, một luồng khí tức phân ra đến, truyền vào Dương Khinh Vân cùng mấy cái hoang tộc hầu gái trong cơ thể. Giúp các nàng chặn lại rồi luồng hơi thở này, bằng không các nàng trong cơ thể nguyên khí không phải bị đông cứng không có thể. Liền đan điền cũng có thể đông nát, cảm ơn đi, cảm ơn, Dương Khinh Vân âm thanh đều đang run rẩy, nàng run rẩy môi, cảm giác mình lại như là trong gió lốc phù bình như thế bất lực. Hắc Giáp Ma Thần muốn tới, lúc này ở nghị sự đại điện bên trong, bất luận nhân tộc võ giả, vẫn là hoang tộc võ giả, đều tâm thần căng thẳng. Hắc Giáp Ma Thần vừa đến, tất nhiên là một hồi một trường máu me, mà bọn họ còn chưa làm hảo khai chiến chuẩn bị. Hắc Giáp Ma Thần sao? Dịch Vân lực lượng tinh thần liên lạc với tử tinh, nhận biết bốn phương tám hướng phóng xạ ra, tất cả xung quanh đều biến thành thông suốt. Trong phút chốc, cách xa khoảng cách xa, Dịch Vân nhìn thấy một đôi màu đỏ tươi con mắt, khảm nạm ở hắc ám trong không gian, chính nhìn mình chằm chằm đi bị đôi mắt này tập trung, Dịch Vân cảm thấy tâm thần căng thẳng, phảng phất toàn thân hắn da rẻ, đều có loại bị kim châm cảm giác, Dịch Vân đã vững tin, đối phương chính là Hắc Giáp Ma Thần không thể nghi ngờ. Xuyên thấu qua này một đạo nhãn thần, Dịch Vân cảm thấy Hắc Giáp Ma Thần linh hồn, tâm lãnh, mạnh mẽ, bạo ngược. Hơn nữa mang theo một tia hỗn loạn, của hắn linh hồn lực phi thường không ổn định, tựa hồ có mấy chục cỗ lực lượng tinh thần loạn lưu ở đấu đá lung tung. Mà mỗi một cỗ lực lượng tinh thần loạn lưu, sợ là đều có thể xông hủy một cái nhân tộc đế quân hồn hài. Cứ như vậy, Dịch Vân cách không biết thời không, cùng Hắc Giáp Ma Thần đối diện, mà lúc này, ở nghị sự điện mọi người đều cảm thấy Dịch Vân ở trực diện Hắc Giáp Ma Thần. Trên người hắn, chịu đựng Hắc Giáp Ma Thần giáng lâm nghị sự điện phần lớn uy thế. Dịch Vân, Vân Nhi, Lâm Tâm Đồng cùng Khương Tiểu Nhu trong nháy mắt tâm thần căng thẳng. Không có nhân nghĩ đến, Hắc Giáp Ma Thần sẽ vào lúc này vượt qua thời không? Đem tinh thần lực hình chiếu lại đây. Vân Nhi, Hắc Giáp Ma Thần khóa chặt ngươi. Khương Tiểu Nhu gấp giọng nói ra, nàng đã từng cũng bị Hắc Giáp Ma Thần lực lượng tinh thần khóa chặt quá. Nàng rất rõ ràng đó là cái gì cảm giác, mà trên thực tế, ban đầu ở hoang tộc tổng bộ, Hắc Giáp Ma Thần khóa chặt Khương Tiểu Nhu thời điểm, khí tức đều xa không có hiện tại mạnh mẽ, Khương Tiểu Nhu làm sao cũng không nghĩ tới, một hồi nghị sự biết, phải nhận được kết quả như thế. Dịch Vân bị Hắc Giáp Ma Thần khóa chặt, đây là một cái không thể lại hỏng bét tin tức. Hết chương.